Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1814. Chương 1814 Địa Cầu Cuối Cùng. Một nữ nhân đem Minh Ca ôm đặt ở chính mình trên cổ Kỵ Hào. Trường Xanh tiếp tục hướng phía trước đi đến, cùng Minh Ca giống nhau. Hắn vẫn luôn ở đánh giá chung quanh. Trong mắt là mê mang nghi hoặc vô cùng biểu tình, có lẽ hắn đối cái này địa phương có ấn tượng, lại còn có ký ức khắc sâu, nhưng là chính hắn lại không nghĩ ra được vì cái gì đối nơi này có ấn tượng. Trường Xanh mang theo Minh Ca ở trên hư không trung đi rồi vài bước sau, Minh Ca hậu chi hậu giác phát hiện, trước mắt này một mảnh màu đen sao trời đều không phải là hắc ám hư không, mà là màu đen cục đá. Trường Xanh mang theo nàng tiến vào chung quanh màu đen cục đá trong động. Bọn họ hiện tại dưới chân, đỉnh đầu, tả hữu đều là màu đen cục đá, duỗi tay là có thể sờ đến. Đây là cái gì động? Chẳng lẽ Trường Xanh trước kia liền ngủ ở cái này trong động sao? Hơn nữa Trường Xanh mang theo nàng đi rồi thực một đoạn đường, cái này sao trời nho nhỏ, Minh Ca từ cơ giáp ra tới thời điểm cảm thấy như vậy tiểu nhân địa phương đi vài bước là có thể chuyển một vòng, nhưng hiện tại bị Trường Xanh mang theo đến nàng đi rồi rõ ràng không phải vài bước. Dần dần Minh Ca cảm giác được chính mình trong thân thể tao động, là nàng trong thân thể linh khí ở ngo ngoe dục dịch, hình như là muốn nấu nước sôi giống nhau, lập tức liền sẽ thiêu khai. Linh khí liền dường như muốn phản kháng nàng đi nhận tân chủ nhân, lại dường như là gặp được cái gì lệnh chúng nó cảm thấy sợ hãi lại hưng phấn đông đông, cho nên sôi trào không biết làm sao bây giờ. Càng đi đi, Minh Ca loại cảm giác này càng mãnh liệt, trong thân thể linh khí kêu gào suy nghĩ muốn khắp nơi chạy trốn lại không chỗ nhưng trốn. Cái này trong thạch động có linh khí sợ hãi đông đông, liền linh khí loại này không có chủ ý thức, đông đông đô sẽ sợ hãi. Cái này trong thạch động sẽ có cái gì? Minh Ca đã vô pháp lại chú ý bốn phía trạng huống. Nhắm mắt lại, nàng cực lực khống chế được chính mình trong thân thể linh khí ý đồ trấn an áp chế. Khai thông nhưng càng là trấn an, trong thân thể linh khí càng là tao động lợi hại. Minh Ca vô pháp làm Trường Xanh dừng lại bước chân. Nàng phát giác chính mình đầu rất đau, rất đau, rất đau, giống như là có vô hình tay tự nàng đại não chỗ sâu trong ở một tầng lột da nàng ra đầu, đau đớn tới rồi cực hạn. Nhưng Minh Ca lại biết, cũng không phải nàng thân thể xuất hiện vấn đề, là vẫn luôn ở nàng thần thức nằm ngay đơ Phật ánh sáng. Đây là Phật ánh sáng thống khổ chuyển rơi đến nàng trên người. Phật ánh sáng đối cái này địa phương có bài xích phản ứng. Minh Ca đôi tay che lại đầu, một chút áp chế chính mình trong thân thể linh khí. Nàng cảm thấy chính mình muốn nổ tan xác mà chết. Loại này kề bên tử vong cảm giác một chút đều không tốt, bởi vì trong thân thể linh khí bạo động mà cả người đều ở nóng lên. Minh Ca, nàng thậm chí mơ hồ gian liền đem Trường Xanh đương khối băng, đôi tay tìm kiếm hy vọng giống nhau ở Trường Xanh trên người vuốt ve. Giờ phút này Minh Ca chút nào không biết nàng chính mình mềm như bông thành một đoàn gắt gao lay ở Trường Xanh trên người. Vì tán nhiệt hiệu quả hào, nàng thậm chí đem Trường Xanh cùng quần áo của mình đều xé rách lột, bởi vì tay kính quá nặng. Nàng thân thể của mình bị chính mình tay lay phá thật nhiều địa phương. Trường Xanh thân thể cũng là trên người quải như vậy cái quải sức. Trường Xanh không thể nói chính mình cái gì cảm giác, bất quá Minh Ca ngón tay đem Trường Xanh làn da cắt qua lúc sau, Trường Xanh thấp thấp giống gào thét tưởng cảnh cáo Minh Ca đừng quá tuyến. Đáng tiếc cảnh cáo không dùng được, Minh Ca lay lợi hại hơn. Nếu là Minh Ca giờ phút này có thể nhìn đến Trường Xanh trên mặt biểu tình, khẳng định có thể nhìn đến vẻ mặt bất lực cùng hoang mang Trường Xanh. Trường Xanh đại khái là bị Minh ca này bạch tuộc giống nhau lay hắn động tác cấp dọa tới rồi. Bước chân vèo vèo vèo cơ hồ muốn bay lên tới chiều trong thạch động mặt hướng về phía Minh ca thân. Thể bị lắc lư mỗi lần đều mau chảo không được Trường Xanh thời điểm. Trường Xanh đôi tay bao quát, đem Minh ca ôm hồi chính mình trong lòng ngực, chính là Minh ca luôn là ở trên người hắn sờ soạng. Không làm an tĩnh tiểu cô nương, làm hắn thực buồn rầu. Hắn buồn rầu suy nghĩ muốn thoát ly tiểu cô nương ma chảo. Chính là mắt nhìn tiểu cô nương lại muốn rớt. Hắn không thể không đem tiểu cô nương lại ôm hồi trong lòng ngực, cũng không biết như vậy chạy như điên bao lâu, trời Trường Xanh rốt cuộc dừng lại thời điểm. Hắn ôm Minh ca thẳng tắp nằm ở trên cục đá, cái loại này thân thể kề bên nổ mạnh cảm giác trong nháy mắt này đột nhiên liền tiêu tán không còn một mảnh, không đợi Minh ca phản ứng. Nàng đột nhiên phát giác, chính mình ngồi trên một cái đồ vật. Nàng cũng không biết chính mình vừa mới ở mơ màng hồ đồ chung đem chính mình cùng Trường Xanh quần áo lột a, giờ phút này ngồi ở Trường Xanh trên người. Nàng tưởng Trường Xanh ra hỏa này ô ô ô sấn nàng đầu óc không rõ ràng lắm thời điểm lột nàng quần áo là loại sự tình này, cho nên muốn cũng không nghĩ duỗi tay chụp Trường Xanh một cái tát. Trường Xanh, ngươi như thế nào như vậy ô? Thế nhưng nhân cơ hội ăn nàng, quả thực quá sắc lang, đã mệt liền một ngón tay đều không muốn động Trường Xanh giả chết nằm ngay. Đơ, bất quá đương hắn phát giác chính mình mỗi một chỗ dường như tìm kiếm tới rồi một loại có thể làm. Hắn khôi phục đến năng lượng lúc sau, hắn kia một chỗ lại giật giật, Minh ca thấp thấp hừ một tiếng. Nàng vừa nhấc đầu liền phát giác đỉnh đầu là vách đá. Nàng chạm không dậy nổi thân, cũng là vì này ngắn ngủi do dự. Minh ca đại não đột nhiên giống như là phát ra oanh một tiếng vang lớn. Trước mắt trắng bệch nàng nháy mắt không có thần trí, ở Minh ca hôn mê thời điểm. Những cái đó màu đen trên vách đá có mắt thường có thể thấy được màu đen không biết năng lượng. Giống như tia chớp hình dạng cùng tia chớp tốc độ ở bay nhanh chiều Minh ca thân thể nhảy đi. Này đó, năng lượng mỗi một lần tiến vào Minh ca thân thể, Minh ca đều ở phát run. Trường Xanh thực nghi hoặc mấy thứ này như thế nào lần này không hướng hắn trên người đi. Bất quá phát giác những cái đó tiến vào Minh ca thân thể năng lượng dọc theo chỗ nào đó tiến vào hắn thân thể sau, hắn dứt khoát bình thường trở lại, đem Minh ca gắt gao ôm vào trong ngực đổi tư thế. Làm cho chính mình không đến mức từ Minh ca trong thân thể hoạt đi ra ngoài, Minh ca vẫn luôn đều ở một loại tựa mộng phi mộng tự do trạng thái chung, vô số năng lượng ùa vào thân thể của nàng. Tiến vào nàng thần thức chung Phật ánh sáng, này đó năng lượng số lượng thật sự quá khổng lồ. Giờ phút này thân thể của nàng giống như là cái lọc khí. Nhưng lọc khí quá tiểu, năng lượng quá khổng lồ. Căn bản không phải Minh ca cái này tiểu thân thể có thể thừa nhận, Phật ánh sáng ở nàng thần thức. Bay nhanh vận chuyển, lệnh nàng hoàn toàn không có dư thừa suy nghĩ dùng để tự hỏi hoặc là đi xa cách những cái đó ở nàng. Trong thân thể lung tung nhảy đi năng lượng, cùng với bởi vì năng lượng mà bạo động linh khí, nàng chỉ có thể bị động giống cái con rối giống. Nhau thừa nhận này hết thảy. Thời gian một chút trôi đi, cũng không biết qua bao lâu, vẫn là Minh ca dưới thân Trường Xanh dẫn đầu trợn mắt, này hắc ám cơ hồ không thấy năm ngón tay. Thạch động nội, hắn ánh mắt ngơ ngẩn dừng ở Minh ca trên người, hắn tay một chút vuốt ve Minh ca ngũ quan, chải vuốt Minh ca tóc dài, trong miệng vô tri vô giác lẩm bẩm, "Ca, ca, Minh ca." Năng lượng như cũ từ Minh ca trên người hướng trên người hắn quá độ. Tựa hồ hậu chi hậu giác rốt cuộc phát giác Minh ca trong thân thể không thích hợp. Trường Xanh ý đồ dùng chính mình thần thức tiến vào Minh ca thân thể giúp Minh ca dẫn đường trong cơ thể năng lượng, nhưng không nghĩ tới. Hắn thần thức mới vừa tiến vào Minh ca thân thể, giống như là có một cổ tử thật lớn xé rách lực đem hắn hướng càng sâu xa địa phương kéo đi. Hết chương.